15 lần, tập 50, chương 791, thư tình của năm ấy, phần 1. Khi Lục Cẩn Niên nghe đến đoạn Kiều An Hảo nói hôm qua đến bệnh viện, mi tâm hơi nhíu lại. Bệnh viện? Hôm qua Kiều Kiều đi bệnh viện, tại sao anh lại không biết? Trợ lý nhớ lại, chiều qua Lục Cẩn Niên nhận được cuộc điện thoại khóc lóc của Kiều An Hảo cũng trở nên khẩn trương. Lục tiên sinh, hôm qua Kiều tiểu thư gọi điện cho anh khóc nức nở như thế, có phải liên quan đến việc đi bệnh viện không? Chẳng lẽ Kiều tiểu thư gặp phải chuyện khó chữa trị nào đấy? Trợ lý còn chưa nói xong đã nhận được ánh mắt lạnh buốt của Lục Cẩn Niên, tức khắc sợ hãi giơ tay bịt miệng. Một lúc sau mới cẩn thận nói: Lục tổng, tôi lỡ miệng, vừa rồi là tôi lỡ miệng thôi. Lục Cẩn Niên hoàn toàn không quan tâm tới trợ lý, quay đầu nhìn Kiều An Hảo đang đứng trên sân khấu, trong lòng vẫn bị những câu suy đoán vừa rồi của trợ lý khiến cho lòng dạ thấp thỏm lo lắng. Chẳng lẽ thật sự gặp phải căn bệnh khó chữa trị nào đấy? Suy đoán lúc này trong đầu của Lục Cẩn Niên vẫn chưa hoàn toàn hình thành, bên tai đã vang lên giọng nói dịu dàng, êm ái của Kiều An Hảo: Tôi đã có thai. Lục Cẩn Niên ngồi ở trên ghế khách quý, tập trung tinh thần nhìn chăm chú Kiều An Hảo trên sân khấu, khẽ chớp mắt, nét mặt bình thản, giống như vừa rồi cô gái không có lên tiếng nói chuyện. Trợ lý ngồi ở bên cạnh cũng bị bốn từ này của Kiều An Hảo làm cho đầu óc mơ hồ. Ngay cả giám khảo và khán giả có mặt cũng bị bốn từ này của cô làm cho sững sờ. Tôi muốn giữ đứa bé này, cho nên trước khi sinh tôi sẽ không tiếp nhận bất cứ thông báo gì. Xảy ra tình huống đột ngột này, tôi chỉ có thể nói tôi rất xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Kiều An Hảo lại cúi người thật sâu. Lý do của Kiều An Hảo khiến tất cả mọi người đều không tìm được bất kỳ cái cớ nào mà phản bác. Không thể vì một bộ phim mà bắt thí sinh giành hạng nhất trận chung kết bỏ đứa bé trong bụng. Dẫu sao, đó cũng là một sinh mạng sống sờ sờ. Thế nhưng, nếu thí sinh hạng nhất lần tranh tài này không phải là nữ chính của bộ phim, nếu không để cho Kiều An Hảo, chẳng nhẽ lại để cho thí sinh hạng 2? Ngay khi lãnh đạo tổ thực hiện chương trình đang lẩm bẩm tìm đối sách, đạo diễn Hollywood nghe người dẫn chương trình bên cạnh phiên dịch lời của Kiều An Hảo, sau đó liền gật đầu, vươn tay ra với Kiều An Hảo, nói một câu hữu nghị: Chúc mừng cô. Kiều An Hảo vội vàng chìa tay, bắt tay với đạo diễn. Sau đó, đạo diễn liền giơ micro nói: Đây là chuyện hết sức đáng vui mừng, tôi sẽ đi nói chuyện với người phụ trách liên quan của bộ phim, tranh thủ chờ sau khi đứa bé ra đời sẽ khởi động bộ phim này. Khi lần thứ hai yêu cầu Kiều An Hảo nhắc tới đứa trẻ, Lục Cẩn Niên còn đang trong điệu bộ gió nhẹ mây bay, nhìn Kiều An Hảo duyên dáng yêu kiều trên sân khấu, chớp mắt một cái. Tiếp đó, khi đạo diễn lên tiếng phát biểu, anh mới hậu chi hậu giác, phản ứng vừa rồi của Kiều An Hảo đã nói lên điều gì. Mắt nhìn lên sân khấu như có tật, chớp một cái, lại chớp một cái nữa, rồi mang vẻ không xác định quay lại, bình tĩnh nhìn trợ lý bên cạnh hỏi: Vừa rồi Kiều Kiều đã nói gì vậy? Trên mặt trợ lý tràn ngập sự kinh hỉ, có chút kích động nói: Lục tiên sinh, Kiều tiểu thư nói cô ấy có thai. Chương 792, thư tình của năm ấy, phần 2. Ừ, tôi biết. Lục Cẩn Niên giống như là đang nghe trợ lý báo cáo công việc, rất bình tĩnh gật đầu, nhưng động tác vừa thực hiện được một nửa, cả người liền như bị điểm huyệt, không nhúc nhích chút nào. Một cái cảm giác vui sướng không cách nào nói ra dâng trào từ sâu trong tim, dâng đến tận đỉnh điểm. Lục Cẩn Niên chộp lấy cánh tay trợ lý bên cạnh, mở miệng vì quá kích động mà giọng cũng có vẻ run rẩy: Kiều Kiều có thai. Trợ lý bị đau gật mạnh đầu: Lục tiên sinh, chúc mừng anh, sau này anh sẽ được làm bố giống tôi rồi. Lúc này, trên sân khấu đã hoàn thành nghi lễ ký kết hợp đồng, người dẫn chương trình đang đọc lời bế mạc. Lục Cẩn Niên đột nhiên đứng bật dậy, trợ lý càng hoảng sợ, ý thức xung quanh có rất nhiều người đang nhìn Lục Cẩn Niên, vội vàng kéo tay áo anh. Lục tiên sinh, anh ngồi xuống đã. Lục Cẩn Niên hoàn toàn không để ý tới trợ lý, hất tay anh ta ra, xuống khỏi ghế khách quý, vòng sang bậc thang, không để ý tới sự ngăn cản của nhân viên, cất bước thẳng đến sân khấu. Người dẫn chương trình đã kết thúc lời bế mạc, tất cả mọi người đang chuẩn bị rời rạp, ngay cả dẫn nhân viên quay cũng chuẩn bị tắt máy. Khán giả phía dưới sân khấu cũng lục tục đứng dậy, lại bỗng nhiên thấy có người xông lên sân khấu. Mọi người dồn dập mắt hướng lên. Thí sinh dự thi đi đến lối vào hậu trường cũng đều dừng bước, quay lại nhìn người đang lên sân khấu. Ngay cả Kiều An Hảo cũng ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt mọi người. Người đó đội mũ lưỡi chai, che đi quá nửa khuôn mặt, bước đi rất nhanh, chạy thẳng đến chỗ Kiều An Hảo. Bởi vì Lục Cẩn Niên đi ngược ánh sáng, khiến người ta không thấy rõ được gương mặt của anh. Kiều An Hảo chỉ nhận thấy một luồng gió mãnh liệt phóng về phía mình. Mọi người còn chưa có phản ứng, người đó đã ôm lấy cánh tay của cô. Cô muốn dễ thoát thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Em có thai ư? Hóa ra là Lục Cẩn Niên. Không phải là anh nên ở trong xe chờ cô sao? Tại sao lại có mặt trong hội trường? Kiều An Hảo lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng vẫn ngật gật đầu với Lục Cẩn Niên, ngữ điệu rất nhẹ nhàng, chậm rãi. Vâng, hôm qua vừa mới kiểm tra, được một tháng rồi. Lục Cẩn Niên chỉ thấy trái tim đập rất nhanh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vọt ra khỏi cổ. Ánh mắt nóng bỏng nhìn Kiều An Hảo chăm chú. Nói cách khác, anh sắp được làm bố. Vâng, Kiều An Hảo tiếp tục gật đầu, trên gương mặt mang theo một nụ cười nhẹ. Vậy vì sao hôm qua em không nói cho anh biết? Bất chợt, Lục Cẩn Niên gắt gỏng. Nụ cười trên mặt Kiều An Hảo bị tiếng gắt của Lục Cẩn Niên làm cho ngưng lại. Ngay sau đó, trong thâm tâm dâng lên một nỗi oan ức. Không phải cô muốn là hôm nay dành cho anh một niềm vui lớn hay sao? Kiều An Hảo mất hứng, cụp mắt, định hất hai tay của Lục Cẩn Niên đang đặt trên vai ra, quay người bỏ đi thì đã bị anh ôm nhấc bổng người lên. Cô phản xạ ôm lấy cổ Lục Cẩn Niên, không cẩn thận lại làm mũ lưỡi chai của anh rơi xuống. Khán giả ở dãy đầu thấy rõ gương mặt của Lục Cẩn Niên, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp. Hai nữ sinh ngồi phía sau trợ lý và Lục Cẩn Niên kích động kêu lên. Người vừa rồi ngồi trước mặt chúng ta, không ngờ lại là Lục Cẩn Niên, là Lục Ảnh Đế. Chương 793, Thư Tình Của Năm Ấy, phần 3. Đúng vậy, làm sao lại không phát hiện ra cơ chứ? Bằng không đã có thể xin anh ấy chụp hình ký tên rồi. Hay thật là đáng tiếc. Kiều An Hảo được Lục Cẩn Niên ôm từ trong hội trường ra bãi đậu xe. Lục Cẩn Niên mở cửa xe, cẩn thận từng ly từng tí đặt Kiều An Hảo vào ghế phụ, sau đó điều chỉnh ghế ngả về phía sau để Kiều An Hảo có không gian ngồi lớn một chút. Lúc điều chỉnh ghế còn không ngừng hỏi Kiều An Hảo có thoải mái hay không. Bây giờ cô đã có thai, nhưng mới một tháng nên không khác gì với trước đây. Thật ra thì ngồi thế nào cũng không sao cả. Ban đầu còn có thể trả lời với câu hỏi của Lục Cẩn Niên như là vậy được rồi, cứ vậy thôi, không phải chỉnh nữa. Thế nhưng Lục Cẩn Niên cứ như giữ mãi dáng vẻ muốn gây sự. Như thế này có được không? So với vừa rồi, ngồi thế nào khiến em thoải mái hơn? Góc này đã thoải mái hơn chưa? Hay góc này? Đến cuối cùng, Kiều An Hảo hoàn toàn bị tiếng của Lục Cẩn Niên lải nhải làm phiền. Cô đảo cặp mắt trắng dã, không thèm lý tới Lục Cẩn Niên. Anh thấy Kiều An Hảo bực mình, đành giữ nguyên góc độ của cái ghế. Sau cùng, lúc kéo dây an toàn, vẫn không nhịn được hỏi một câu. Kiều Kiều, em khẳng định tư thế này ngồi thoải mái nhất chứ? Lục Cẩn Niên, tính tình có dịu dàng hơn nữa thì cũng bị anh làm cho tức giận. Nhưng Kiều An Hảo chỉ tức giận gọi tên anh, Lục Cẩn Niên lại cạch, lập tức cởi dây an toàn, tiếp tục điều chỉnh ghế cho Kiều An Hảo. Không được, tư thế này dây an toàn sẽ đè lên bụng, sẽ không tốt cho sự trưởng thành của con. Kiều An Hảo quay đầu, hít sâu một hơi, kìm nén cơn bực bội ở trong ngực, cố gắng duy trì nụ cười mỉm, nói với Lục Cẩn Niên. Bác sĩ nói con bây giờ còn chưa thành hình, chỉ mới bằng hạt đậu thôi, cho nên chúng ta ngồi thế nào cũng không sao cả. Tên bác sĩ nào nói, anh ta đúng là cái đồ lăng băm, con của anh sao có thể là hạt đậu được. Lục Cẩn Niên vừa phản bác vừa tiếp tục mân mê góc độ của ghế, rồi còn thỉnh thoảng kéo dây an toàn khoa tay múa chân một chút. Phát hiện dây an toàn làm thế nào cũng phải đè vào bụng Kiều An Hảo, sau cùng anh cúi người cẩn thận bế Kiều An Hảo ra ngoài, quay về phía trợ lý đang cầm túi của Kiều An Hảo phân phó, anh lái xe, tôi ngồi với Kiều Kiều ở phía sau. Vâng, Lục tổng. Trợ lý vội vàng mở cửa xe. Lục Cẩn Niên giống như đặt vật báu, động tác vô cùng nhẹ nhàng đặt Kiều An Hảo vào, rồi mình cũng ngồi vào theo, tiện thể còn đóng cửa. Chỗ ngồi sau xe không điều chỉnh được như phía trước, Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo ngồi không thoải mái, cầm gối ôm đặt sau lưng Kiều An Hảo. Kiều Kiều, như vậy được chưa? Có thoải mái không? Nói rồi lại đổi một câu cái gối khác khá lớn. Cái gối này thoải mái hơn chưa? Hay là cái kia? Hay thôi, hay là anh để hai cái cho em dựa nhé. Lại nữa, tuy đây là che chở và yêu thương, nhưng che chở và yêu thương quá mức cũng khiến cho người ta nổi nóng. Kiều An Hảo lần này ngay cả lời cũng chẳng muốn nói, lấy hai cái gối Lục Cẩn Niên để sau lưng ra, nhét mạnh vào ngực Lục Cẩn Niên, không thèm nhìn anh lấy một cái, chỉ nói với trợ lý vừa lên xe bốn từ, về cầm tú viên. Chương 794, thư tình của năm ấy, phần 4. Đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng không đếm xỉa của Kiều An Hảo, Lục Cẩn Niên cũng không chút hờn giận, ngược lại còn đưa tay nắm tay Kiều An Hảo che trước mặt cô, để tránh cho lúc trợ lý khởi động xe, bởi vì quán tính Kiều An Hảo nghiêng người về phía trước, không cẩn thận đụng vào mặt sau của ghế trước. Dĩ nhiên miệng của Lục Cẩn Niên cũng không nhàn rỗi, vẫn không ngừng mở miệng nói với trợ lý, chậm một chút, tốc độ chậm một chút, cậu chạy nhanh như vậy làm gì, trên xe có thai phụ, chậm thêm một chút nữa, kìa phía trước là đèn đỏ, nhanh dừng xe, chậm lại một chút nữa. Vừa mới bắt đầu, Kiều An Hảo còn có thể lầu bầu tốc độ xe quá chậm, còn không bằng đi xuống mà đẩy xe. Thế nhưng Lục Cẩn Niên lại giơ tay vuốt lưng cô, ôn tồn khuyên an toàn là quan trọng nhất. Thêm nữa, trợ lý hoàn toàn không dám đắc tội với Lục Cẩn Niên, chỉ có thể nghe lời anh không ngừng mà giảm tốc độ, giảm tốc độ, lại giảm tốc độ. Cho nên cuối cùng Kiều An Hảo dứt khoát nhắm mắt ngậm miệng, tiến vào trạng thái giả chết. Sau đó lấy tốc độ 20 km/h chậm rì rì về đến biệt thự Cẩm Tú Viên. Xe vừa dừng lại, Kiều An Hảo muốn mở cửa xuống xe, Lục Cẩn Niên lại không cho, để cho trợ lý tắt máy, hắn mới nhanh chóng mở cửa xe, xuống xe, đi vòng qua bên kia phía Kiều An Hảo, mở cửa xe cho cô, chờ cô bước xuống, lập tức đưa tay đỡ lấy cô. Kiều An Hảo đẩy Lục Cẩn Niên, bước từng bước nhỏ đi vào trong sân. Lục Cẩn Niên nhận lấy túi của Kiều An Hảo từ tay trợ lý, vội vàng đuổi theo. Đuổi theo được hai bước, nghĩ đến chuyện trợ lý mật báo, quay đầu, để lại một câu cho trợ lý. Thẩm Minh Chiết, cậu đừng tưởng rằng chuyện đó đã xong, hôm nào tôi sẽ tính sổ với cậu. Sau đó tất tưởi, ba bước thành hai, đuổi theo Kiều An Hảo, đỡ cô một lần nữa. Kiều Kiều, chúng ta đừng vội, đi từ từ, coi chừng ngã. Kiều An Hảo dừng bước, xoay người, nghiêm túc nhìn Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên, đứa bé mới một tháng, không cần khẩn trương như vậy. Ừ, anh biết, anh biết. Lục Cẩn Niên tuyệt đối không phản bác, mà gật đầu đồng ý, miệng lại nhắc nhở. Kiều Kiều, cẩn thận phía trước, là bậc thang, cẩn thận một chút, chậm thôi. Kiều An Hảo hít sâu một hơi, dứt khoát không nói thêm gì nữa. Vào phòng, Lục Cẩn Niên lập tức khom người, cầm dép lê, đặt trước mặt của Kiều An Hảo, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cô, cởi giày giùm cô, tự mình giúp cô đổi dép. Đến phòng ngủ, Kiều An Hảo mở tivi theo thói quen, sau đó ôm gối dựa, vùi ở trên sofa, xem trận chung kết đang được phát lại. Lục Cẩn Niên giống như vệ tinh, vây quanh Kiều An Hảo, vừa bưng nước, vừa gọt trái cây cho cô, rồi cầm laptop, lên mạng tìm kiếm, chọn một số sách dành cho thời kỳ mang thai, thỉnh thoảng còn hỏi thăm một chút ý kiến của Kiều An Hảo. Chỉ là sự thật chứng minh, hỏi thì cũng chỉ hỏi suông. Kiều An Hảo nói không cần mua sách, cuối cùng vẫn thấy trong hóa đơn mua hàng. Mua sách xong, Lục Cẩn Niên đặt máy tính xuống, ngồi bên cạnh Kiều An Hảo, cầm lấy cây tăm cắm vào miếng táo, đút vào trong miệng cô. Kiều Kiều, anh thật sự được làm cha rồi sao? Đây là lần thứ 8 Lục Cẩn Niên mở miệng hỏi về vấn đề này trong tối nay. Kiều An Hảo cũng tốt tính, gật đầu khẳng định. Ừ một tiếng, sau đó mới mở to miệng cắn miếng táo. Lục Cẩn Niên đợi đến khi Kiều An Hảo cắn xong miếng táo, lại cầm một quả nho, lột vỏ, đưa đến bên miệng Kiều An Hảo. Kiều Kiều, bảo bảo đã được 1 tháng, có đúng không? Chương 795, thư tình của năm ấy, phần 5. Lần này, Kiều An Hảo cũng lười ừ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, mở miệng ngậm quả nho, tầm mắt chưa từng rời khỏi truyền hình. Lục Cẩn Niên cầm cây tăm cắm miếng dưa gang. Kiều Kiều, em nói, anh làm cha rồi sao? Kiều An Hảo đưa tay lên, vuốt vuốt cái đầu có chút đau. Lục Cẩn Niên vội vàng để cây tăm xuống, giơ tay lên xoa giúp Kiều An Hảo. Kiều Kiều, em khó chịu chỗ nào sao? Có muốn đi gặp bác sĩ không? Em phải biết, bây giờ em không phải chỉ một mình. Kiều An Hảo đột nhiên gạt tay Lục Cẩn Niên, đứng lên. Lục Cẩn Niên, tối nay, từ lúc anh biết em mang thai đến bây giờ, trong lời anh nói với em, có câu nào mà không có tiếng bảo bảo? Nói xong, Kiều An Hảo hung hăng trừng mắt với Lục Cẩn Niên, đi vào phòng tắm. Anh vội vàng đứng lên, đuổi theo cô. Kiều Kiều, anh đừng nói chuyện với em. Kiều An Hảo xoay người, mở miệng ngắt lời Lục Cẩn Niên, giơ tay chỉ vào hắn. Lòng đầy căm phẫn nói, Lục Cẩn Niên, em nói cho anh biết, nếu anh quan tâm Bảo Bảo như vậy, chảnh mảng em liền nói cho Bảo Bảo biết. Lúc đầu ở nước Mỹ, vào ngày hôm sau em mang thai nó, anh để cho em uống thuốc tránh thai, muốn giết chết nó đấy. Lục Cẩn Niên há hốc miệng, sau đó tính toán trong đầu một chút. Thời gian mang thai 1 tháng, thật là đúng vào đêm đó. Lập tức, anh bị dọa đến hồn bay phách tán, theo bản năng muốn mở miệng giải thích với Kiều An Hảo. Kết quả cô bước vào phòng tắm, không cho anh bất kỳ một cơ hội mở miệng nào, đóng mạnh cửa phòng tắm lại. Kiều An Hảo tắm xong, từ phòng tắm ra ngoài, vẫn không để ý tới Lục Cẩn Niên, bò trên giường, đắp chăn, nhắm mắt lại ngủ. Lục Cẩn Niên vào phòng tắm, vội vàng tắm rửa sạch sẽ, cũng leo lên giường, thuận tiện tắt đèn trong phòng. Mượn ánh đèn ngủ mờ nhạt, anh nghiêng đầu nhìn Kiều An Hảo mất hứng, sau đó lặng lẽ vươn tay, tìm tay của cô để nắm, lại bị hất ra, lại nắm, lại bị hất ra, nắm một lần nữa, lần này thì không bị hất ra nữa. Lục Cẩn Niên nhéo nhéo bàn tay mềm mại của Kiều An Hảo, nhỏ nhẹ mở miệng. Kiều Kiều, tại anh quá vui mừng, em đừng tức giận. Thật ra Kiều An Hảo cũng không phải là giận thật. Cô đã sớm nghĩ đến, sau khi Lục Cẩn Niên biết mình có con, khẳng định sẽ rất kích động. Nhưng lại không ngờ anh kích động cả đêm, đều chỉ xoay quanh Bảo Bảo, hoàn toàn bỏ quên cô. Đáy lòng nổi lên sự ghen tuông. Lúc tắm rửa, cô đã không sao nữa. Chẳng qua phụ nữ chạm mặt với người đàn ông của mình sẽ trở nên quái đản. Rõ ràng là đáy lòng muốn dẫm bậc thang leo xuống, lại cố ý đợi Lục Cẩn Niên cho bậc thang mới leo xuống, nhưng lại không tình nguyện. Rõ ràng là đáy lòng đã ấm thành hoa, nhưng ngoài miệng lại không nóng không lạnh mà trả lời một tiếng ừ. Lục Cẩn Niên thử sát lại gần Kiều An Hảo, thấy cô không né tránh, sau đó đưa tay ôm cô vào lòng, giống như thể thốt, trịnh trọng mở miệng. Kiều Kiều, anh sẽ làm người cha tốt, chỉ là trước khi làm một người cha tốt, anh nhất định sẽ là một người chồng tốt. Đây là anh đang gián tiếp ám chỉ, có đứa bé, anh tất nhiên rất vui, nhưng cuối cùng đứa bé vẫn không quan trọng bằng cô sao? Kiều An Hảo lại nhích lại gần trong ngực của Lục Cẩn Niên, giọng nói hoàn toàn mềm nhũn. Thật ra thì em biết, anh vì Bảo Bảo trước đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lần này mới khẩn trương như vậy, vừa rồi là tính tình của em cũng không tốt. Chương 796, thư tình của năm ấy, phần 6. Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo thật chặt, ôm rất lâu mới cúi đầu ở bên tai Kiều An Hảo, giọng nói mang theo một loại sức quyến rũ mê hoặc lòng người, mở miệng nói: "Kiều Kiều, cảm ơn em, anh sẽ dùng cả đời để đối xử tốt với em. Cảm ơn em yêu anh, cảm ơn em đã làm vợ anh, cảm ơn em còn mang thai đứa con của anh." Thiên ngôn vạn ngữ không thể biểu đạt được hết sự biết đơn ơn của anh với em, cho nên anh sẽ dùng quãng đời còn lại cố gắng đối tốt với em cả đời. Ba chữ xa xỉ hư ảo như vậy nhưng từ trong miệng Lục Cẩn Niên nói ra lại làm cho người ta có một loại cảm giác tin cậy. Kiều An Hảo giơ tay ôm eo Lục Cẩn Niên, bóng đêm yên tĩnh, trên giường hai người lặng lặng ôm nhau. Không biết qua bao lâu, Lục Cẩn Niên đột nhiên lên tiếng: "Kiều Kiều, ngàn vạn lần em đừng nói cho Bảo Bảo biết chuyện anh từng cho em uống thuốc tránh thai, nhớ chưa?" Lục Cẩn Niên còn chưa nói xong, liền thấy Kiều An Hảo từ trong ngực mình ngẩng đầu lên ném tới anh ánh mắt. Anh lập tức chuyển đề tài: "Kiều Kiều, tối nay em biểu diễn thật là xuất sắc." Kiều An Hảo chưa bao giờ biết Lục Cẩn Niên cao ngạo lạnh nhạt lại có một mặt gió chiều nào xoay chiều ấy như vậy, không nhịn được bật cười. Sau đó nghĩ đến những chuyện xấu bị vạch trần ở trên mạng trước khi thi đấu, vì thế tò mò mở miệng hỏi: "Lục Cẩn Niên, bộ phim Hollywood kia anh thật sự là có đầu tư sao?" "Ừ, chồng của Lucy là một đạo diễn làm phim. Bộ phim trước đó là do hai người bọn anh đề nghị sắp đặt." Lục Cẩn Niên giải thích tường tận, sau đó lại bổ sung: "Lần trước anh tới Mỹ công tác cũng là vì bộ phim này." Kiều An Hảo đột nhiên nghĩ đến lúc trước khi Lục Cẩn Niên rời đi để trợ lý viết thư nói giúp cô đạt được vị trí ảnh hậu, vì vậy không nhịn được mở miệng nói: "Này Lục Cẩn Niên, anh ghi danh cho em đi dự thi, trên đường lại náo ra một vụ tai tiếng lớn như vậy, có phải là anh làm giả thành tích thật sự không đấy?" "Không, không có." Vẻ mặt Lục Cẩn Niên đảm bảo, nhìn Kiều An Hảo, giọng nói ôn hòa: "Anh lấy nhân cách ra đảm bảo, tất cả thành tích các trận đấu đều là chân thật, không trộn lẫn bất kỳ gian xảo nào." Dừng một lúc, Lục Cẩn Niên từ từ nói chi tiết: "Thật ra thì bản thân anh muốn cho em đi cửa sau, chỉ là lúc ấy anh nghĩ tới trận chung kết rồi cho em đi cửa sau, vì những trận đấu đầu anh hết sức có lòng tin ở em, chỉ là không ngờ trận sau cùng em lại biểu diễn kinh diễm xuất chúng như vậy, chinh phục tất cả giám khảo." Lần đầu tiên Kiều An Hảo được Lục Cẩn Niên dùng vẻ mặt nghiêm trang như vậy khen ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được đỏ lên, sau đó vùi trong ngực Lục Cẩn Niên không thẹn thùng mà nói: "Lục Cẩn Niên, em thật sự rất lợi hại, em rất bội phục bản thân mình đấy." Trời vừa rạng sáng, khi Trình Dạng tỉnh lại, phát hiện Kiều An Hạ vẫn không ngủ. Cô mang tai nghe, đưa lưng về phía anh, đang xem điện thoại di động. Ánh sáng phát ra từ màn hình, chiếu vào làn da trắng nõn của cô, càng thêm trắng nõn nà tinh tế. Trình Dạng gọi: "Hạ Hạ." Cô gái đeo tai nghe, không nghe thấy. Vì vậy, Trình Dạng ngồi dậy, nhìn về phía màn hình điện thoại di động của Kiều An Hạ. Thị lực Trình Dạng rất tốt, mặc dù cách một khoảng nhưng nhìn chăm chú màn hình điện thoại một lúc vẫn thấy rất rõ đó là tin tức về Lục Cẩn Niên lúc chiều. Sắc mặt Trình Dạng lập tức trở nên nghiêm túc. Chương 797, thư tình của năm ấy, phần 7. Anh nhớ tới lúc tối, lúc trận chung kết lựa chọn nữ chính của Hollywood tiến hành gần xong, Kiều An Hảo đã nói cô đã mang thai. Lục Cẩn Niên kích động xông lên đài. Khi đó Kiều An Hạ vốn cùng anh cười nói: "Kiều Kiều mang thai, em sắp được làm gì?" Nét mặt lập tức bị ngưng trệ, mắt cô không chớp nhìn màn hình chằm chằm cho đến khi chuyển qua phần quảng cáo. Anh gọi cô mấy tiếng cô đều không có phản ứng, cuối cùng chỉ có thể phiền não đứng lên rời khỏi nhà, đi loanh quanh vài vòng dưới khu chung cư mới trở về. Có một số việc anh tận mắt nhìn thấy, trong lòng hiểu rõ, nhưng bởi vì thích cho nên ủy khuất chính mình trở thành người ngu ngốc, ra vẻ cái gì cũng không biết. nhưng một lần hai lần thì có thể nhịn, ba lần bốn lần cũng vẫn có thể nhịn. Anh không biết đây là đêm thứ mấy Kiều An Hạ đã mất ngủ sau khi Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo kết hôn. Kiều An Hạ vẫn xem video cho đến khi kết thúc, cuối cùng không nhịn được giơ tay lên bụng miệng nhẹ nhàng khóc nức nở. Trình Dạ ngồi một bên bình tĩnh nhìn, không quấy rầy cô. Kiều An Hạ khóc hồi lâu mới ngừng lại. Cô đặt điện thoại vào bên gối, rút tai nghe, vén chăn giống như là muốn xuống giường. Kết quả khóe mắt liếc thấy bóng dáng ở bên cạnh, cả người run lên, nghiêng đầu, một cách sửng sốt mới mở nụ cười. Trình Dạ, sao anh lại dậy rồi? Trình Dạ vẫn như cũ, nhìn chăm chăm Kiều An Hạ không chớp mắt, không nói lời nào. Từ lúc Kiều An Hạ và Trình Dạ ở cùng một chỗ tới nay, lần đầu tiên anh nhìn cô như vậy, khiến đáy lòng cô nổi lên một sự kinh hoàng không nói nên lời. Ánh mắt cô lung tung né tránh, rồi vươn tay tóm lấy tay Trình Dạ. Vậy mà đầu ngón tay cô vừa đụng tới ngón tay của anh, anh liền phản ứng mạnh mẽ, hết sức mãnh liệt, hất tay của cô ra, vén chăn lên, xuống giường, nhặt quần áo trên đất, vội vàng mặc áo vào, sau đó đi về phía cửa. Kiều An Hạ vội vàng đuổi theo, đưa tay nắm lấy cánh tay Trình Dạ. Trình Dạ, có phải là anh đang tức giận không? Em cảm thấy được. Thật ra anh không muốn nổi giận với cô, anh vẫn đè nén cơn nóng trong ngực, nhưng lúc này làm sao cũng không thể đè xuống được. Kiều An Hạ, anh chịu được đủ rồi, nếu trong lòng em thật sự không bỏ được người khác, chúng ta chia tay đi. Chia tay? Kiều An Hạ bỗng dưng trợn to mắt, ngay cả chính cô cũng không rõ vì sao khi nghe đến hai chữ này cô lại phản xạ có điều kiện đưa ra nét mặt này. Trình Dạng nói xong câu đó mới ý thức được mình đã nói những gì. Hắn hạ tầm mắt, cánh môi mở ra muốn giải thích với Kiều An Hạ, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng, chỉ là rút cánh tay bị cô nắm lại, xoay người rời đi. Cho đến khi cửa phòng truyền đến tiếng đóng sầm, Kiều An Hạ mới phục hồi tinh thần. Cô mở to hai mắt, sờ lên trái tim của mình, xác định nhiều lần mới ý thức được chính mình vì một câu chia tay của Trình Dạ mà sợ hãi, khủng hoảng. Trước kia, cô nói nhiều với bạn trai như vậy, cũng không phải ai cô cũng chủ động đưa ra đề nghị chia tay. Cho dù là những người bạn trai trước kia nói chia tay với cô cũng không sao, nhưng hiện tại thì hoàn toàn khác biệt. Rốt cuộc là cô bị làm sao vậy? Chương 798, Thư tình của năm ấy, phần 8. Ngày hôm sau là đại hội cổ đông của Hoàn Ảnh Truyền Thông mỗi năm một lần. Lục Cẩn Niên tất nhiên phải tham gia. Hội nghị là 10 giờ sáng, 7 rưỡi anh rời giường, chạy đến phòng ăn nấu một nồi cháo trắng thanh đạm. Trợ lý sợ kẹt xe trễ thời gian, 8 rưỡi lái xe đến Cẩm Tú Viên đón Lục Cẩn Niên. Lúc đến nơi, Lục Cẩn Niên đang ở trên lầu phục vụ Kiều An Hảo. Trợ lý đứng dưới lầu đợi khoảng 15 phút mới thấy Lục Cẩn Niên giống như đang hầu hạ Thái hậu nương nương, cẩn thận chờ xe chở cho Kiều An Hảo xuống lầu. Trợ lý vốn tưởng cuối cùng có thể lên đường, kết quả ai ngờ thế mà Lục Cẩn Niên không chút hoang mang ngồi ở phòng ăn mà bồi tiếp Kiều An Hảo dùng bữa sáng, hoàn toàn không có khái niệm thời gian. Nhìn chằm chằm Kiều An Hảo ăn xong một bát cháo, một ly sữa và một quả trứng gà, mới không nhanh không chậm lên lầu thay quần áo. May là trong lúc Lục Cẩn Niên thay quần áo, Kiều An Hảo xách áo vest của anh đến phòng khách là một chút, thuận tiện lặng lẽ nhét vào trong túi áo vest bức thư tình mà buổi sáng mình lén lút lấy ra từ dưới sàn, tiện thể nhét vào ví tiền của anh chung một chỗ. Sau đó cầm áo vest đi vào phòng thay quần áo, đưa cho Lục Cẩn Niên vừa mặc xong áo sơ mi. Phong thái Lục Cẩn Niên cao quý, ưu nhã mặc áo vest vào, vừa cài nút vừa nói với Kiều An Hảo: buổi trưa có thể anh sẽ dùng bữa với cổ đông, không về được, đến lúc đó anh sẽ sắp xếp người mang bữa trưa tới đây cho em. Kiều An Hảo buồn cười gật gật đầu, cầm cà vạt đeo vào trên cổ cho Lục Cẩn Niên giúp anh buộc lại, rồi vỗ vỗ ngực. Em để ví tiền ở trong đó cho anh. Ừ. Lục Cẩn Niên cúi đầu hôn một cái vào gò má Kiều An Hảo, vừa đi ra ngoài cửa vừa nói, còn nữa, bây giờ em mang thai, tốt nhất là không lên ra ngoài. Nếu như muốn đi dạo phố hay đi chơi thì chờ anh rảnh để đi với em. Vâng. Kiều An Hảo đồng ý, theo Lục Cẩn Niên đi xuống lầu, đưa anh tới trước cửa. Trợ lý chờ ngoài cửa, nóng lòng như lửa đốt. Lục Tổng, bây giờ cách giờ họp chỉ còn có 40 phút thôi. Lục Cẩn Niên gật đầu, vừa đeo giày, vừa nói với Kiều An Hảo. À, đúng rồi, tủ lạnh có trái cây, anh đã rửa giúp em, lấy ra là có thể ăn luôn. Vâng. Đôi mày Kiều An Hảo cong cong nở nụ cười. Lục Cẩn Niên cúi đầu lại hôn Kiều An Hảo, mới theo sau phụ tá lên xe. Kiều An Hảo đứng ở trước cửa, phất phất tay về phía chiếc xe. Xe khởi động, chậm rãi quay đầu. Lúc đi ngang qua cửa, Lục Cẩn Niên hạ cửa sổ xe. Có chỗ nào không thoải mái hoặc không thích hợp, nhất định phải gọi điện cho chồng, biết không? Hội nghị diễn ra từ 10 giờ đến 12 giờ mới được một nửa. Buổi trưa liên hoan đặt trước ở khách sạn lớn tại Bắc Kinh. Trong quá trình ăn cơm, Lục Cẩn Niên viện cớ rời khỏi bữa tiệc, gọi điện thoại cho Kiều An Hảo, xác nhận là cô ở nhà mọi chuyện đều tốt mới trở lại bữa tiệc. Cơm nước xong, Lục Cẩn Niên thanh toán. Anh nhìn hóa đơn nhân viên phục vụ đưa tới, sau đó lấy ví tiền từ trong túi áo vest, lấy thẻ, đưa cho nhân viên phục vụ. Quẹt thẻ xong, Lục Cẩn Niên ký tên. Lúc bỏ ví tiền vào túi, lại phát hiện bên trong có thứ gì đó thô ráp. Mi tâm Lục Cẩn Niên nhăn lại, lấy ví tiền, đưa tay sờ sờ vào, sau đó móc ra một lá thư màu lam nhạt. Chương 799, thư tình của năm ấy, phần 9. Lục Cẩn Niên nhăn lông mày, anh rút ví tiền ra, sờ tay vào bên trong một lần nữa, rồi lấy ra một phong thư màu lam nhạt. Phong thư này giống như đã được viết từ nhiều năm trước, bên ngoài viền đã có chút mốc, quả đào màu đỏ ở phía trên đã hơi phai màu, để lộ ra lớp mặt màu trắng. Những thứ này giống như ở trường học, chỉ những cô gái mới lớn mới có thể dùng, sao Kiều An Hảo lại để trong ví của anh? Lục Cẩn Niên cầm chiếc phong thư đó, anh do dự một lúc, còn chưa kịp mở ra xem thì trợ lý đứng bên cạnh đã tò mò hỏi: Lục Tổng, đó là cái gì? Sao nhìn giống thư tình vậy? Cho dù trợ lý không nhắc đến, từ khi anh nhìn thấy phong thư kia cũng nghĩ đến đó là thư tình. Dù sao từ lúc anh còn đi học đã không ít lần thấy những phong thư rực rỡ như vậy trong ngăn kéo. Nhưng lúc đó, trong lòng anh chỉ có một người mà thôi, anh không có hứng thú với bất kỳ ai khác nữa, cũng không muốn có chút hứng thú nào. Vì vậy những phong thư đó, anh đều ném đi mà không mở ra đọc, trực tiếp ném vào thùng rác bên cạnh sân tập trong trường. Nhưng mà chưa nhìn thấy bên trong ra sao thì không chắc chắn được có phải là thư tình hay không. Tuy nhiên, Lục Cẩn Niên vẫn bị những lời nói này của trợ lý khiến cho khuôn mặt hiện lên một vòng đỏ sẫm. Sau đó anh gấp nhanh lại phong thư, bỏ vào trong túi cùng với ví tiền, lạnh nhạt nói: Về công ty. Trên đường đi về công ty, Lục Cẩn Niên ngồi ở ghế sau, trong đầu anh toàn là hình ảnh của phong thư kia. Khó trách Kiều Kiều lại chủ động chuẩn bị ô phục cho anh, hóa ra là vì cô muốn nhét phong thư này vào túi áo. Rốt cuộc là có chuyện gì mà cô không thể nói thẳng cho anh nghe, lại phải dùng cách viết thư như thế này. 3 giờ chiều, còn có một cuộc hội nghị. Anh đến công ty thì đã 2 rưỡi. Lục Cẩn Niên quay lại phòng làm việc của mình, khóa trái cửa. Sau đó anh ngồi trước bàn làm việc, lấy lá thư từ trong túi. Anh không rõ cảm giác lúc này của mình là gì. Sâu trong lòng có một chút hồi hộp, giống như mình hồi còn trẻ, giống như lần đầu tiếp xúc thân mật với Kiều An Hảo mà mình không biết phải làm như thế nào vậy. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm phong thư được coi là rất lớn kia một lúc, sau đó anh mới hít sâu một hơi, dùng đầu ngón tay căng thẳng mở phong thư ra. anh rút ra từ bên trong một tờ giấy màu trắng dùng để viết thư được gấp lại. Trái tim của Lục Cẩn Niên đập rất nhanh. Khi còn trẻ, có một khoảng thời gian thì gấp thư thành hình trái tim rất được yêu chuộng. Với một người luôn trầm mặc như anh, rất khó mở miệng yêu cầu người khác dạy mình gấp. Vì vậy, anh nhân lúc dở ra chơi, lén nhìn hai cô gái đang ngồi gấp thư. Anh rất muốn học cách gấp, nhưng lại khiến cho một cô gái trong đó hiểu nhầm là anh có ý gì đó với cô ấy. Vì vậy, sau khi tan học, cô ấy còn chặn anh lại, mời anh cuối tuần đi xem phim cùng cô ấy. Ngón tay run run của Lục Cẩn Niên mở hình trái tim đó ra. Sau đó anh đặt nếp uốn vào giấy trải xuống trên mặt bàn. Trong lòng bàn tay của anh đã đổ đầy mồ hôi, nhốt nước bọt rồi cúi đầu nhìn chữ trên tờ giấy. Mới nhìn thoáng qua thì những chữ kia còn có chút non nớt, hơi giống với nét bút của Kiều An Hảo, nhưng rất trẻ con, giống như chữ hồi cấp 3 mà cô viết. Đầu tiên là ghi tháng, năm và một dấu chấm câu. Bạn học Lục Cẩn Niên, thật mạo muội khi viết cho bạn lá thư này, mong rằng nó sẽ không mang phiền phức đến cho bạn. Phía sau chữ phiền phức còn vẽ thêm một khuôn mặt tươi cười rất ngộ nghĩnh, khiến cho khuôn mặt của Lục Cẩn Niên vô thức cũng tươi cười. Chương 800, bức thư tình của năm ấy, phần 10. Cũng vì mỗi một con người tồn tại trong cuộc đời này chính là vì chờ đợi một nửa khác xuất hiện. Mình rất mong mình vẫn tiếp tục tồn tại chính là vì bạn. Lúc Lục Cẩn Niên nhìn đến những dòng chữ này, anh có một chút ngẩn ngơ. Dòng chữ có chút quen thuộc, hình như anh đã nghe qua ở đâu đó, nhưng bây giờ lại không nghĩ ra. Lục Cẩn Niên nhăn nhăn đôi lông mày, anh tiếp tục đọc. Mình cũng không mơ ước quá nhiều, chỉ là hy vọng được ở cùng một chỗ với bạn. Mình cũng không có tài văn chương gì, chỉ muốn nói, dù có 50 năm sau, mình vẫn yêu bạn như bây giờ. Mình mong cả cuộc đời này không có người nào như bạn để mình tiếp tục yêu nữa. Lúc Lục Cẩn Niên đọc đến đây, anh nhìn chằm chằm vào trang thư màu trắng nhạt kia, có chút giật mình. Những lời này anh đã nghe qua được ở đâu? Bạn biết không, từ ngày mình gặp được bạn thì tất cả những việc mình làm đều muốn được ở gần bạn hơn. Mình đã có rất nhiều lần mơ, nhưng trong những giấc mơ đó đều có bạn. Mình cũng tưởng tượng rất nhiều lần, mỗi lần đều muốn ở chung một chỗ với bạn. Mình cũng ước rất nhiều điều, nhưng điều ước nào cũng là mong bạn yêu mình. Nhìn đến đây, cuối cùng Lục Cẩn Niên cũng nhớ ra nội dung bên trong bức thư chính là nội dung bên trong máy ghi âm của Kiều An Hảo, là cuộc nói chuyện giữa cô và Hứa Gia Mộc. Đây là đang có chuyện gì xảy ra? Cô nói những lời tỏ tình đó cho Hứa Gia Mộc, vậy tại sao lại viết thư này cho anh? Đối với cả thế giới này, bạn chỉ là một người bình thường, nhưng đối với mình thì bạn là cả thế giới. Dù sống hay chết, mình chỉ yêu bạn. Cuối thư là một dòng chữ được viết bằng bút kim tuyến màu xanh dương. Đẹp nhất không phải là nhìn trời đang mưa, mà là bạn và mình cùng tránh mưa dưới một mái nhà. Tái bút Kiều An Hảo. Phía dưới là ngày tháng năm của 5 năm trước. Nói cách khác, lá thư này chính là do Kiều An Hảo viết cho anh đầu mùa hè 5 năm về trước. Lúc đó, anh còn quay phim ở Hàng Châu, cô thì học đại học ở Bắc Kinh, cả hai đều sắp tốt nghiệp đại học. Mặc dù thứ hạng trong bảng xếp hạng cuối học kỳ của anh thấp hơn cô, tuy nhiên anh vẫn nhớ rõ trong top 10 người cao nhất, khắc sâu trong trí nhớ. Ngày hôm đó, một mình cô chạy đến Hàng Châu nhưng lại bị rơi túi tiền. Lúc đó anh vẫn còn đang ở trong trường quay, mạo hiểm chạy đến bên cô trong lúc trời mưa to. Ngày hôm đó chính là ngày đầu tiên anh và cô ở chung một căn phòng. Trong đêm đó, anh còn lén hôn trộm cô, ngầm thề là sẽ phụ trách với cô. Cũng trong một đêm đó, anh quyết định đập tan tất cả những đùa giỡn. Lúc bước chân vào sự nghiệp nghệ sĩ của mình, anh sẽ tỏ tình với cô. Mà cô chính là trong đêm của 10 ngày sau viết lá thư này. Nghĩ đến đây, Lục Cẩn Niên nhìn đến 8 chữ trên bức thư, trong đôi mắt hiện lên tia sáng, cầm lá thư về phía trước. Anh còn nhớ rất rõ, bên trong cây bút ghi âm hôm đó, Kiều An Hảo đã nói, dù sống hay chết, mình chỉ yêu bạn. Sau đó, Hứa Gia Mộc cũng nói một câu, dù sống hay chết, mình chỉ yêu bạn. Nhưng trên bức thư cô gửi cho anh cũng ghi, dù sống hay chết, mình chỉ yêu bạn. Hứa Gia Mộc nói với cô câu đó, vì sao cô lại viết thư cho anh? Đây cũng chính là một chi tiết bất ngờ quan trọng chăng? Chương 801: Lấy lại hào quang lúc trước, phần 1. Hoặc là nói, anh có thể lý giải là Kiều An Hảo nhiều năm trước kia cũng đã bắt đầu thích anh hay không? Cách lý giải này khiến cho Lục Cẩn Niên giống như bị điểm huyệt, cầm bức thư dừng lại ở trên ghế làm việc. Bên tai của anh không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Anh cảm thấy tốc độ tim đập của mình rất nhanh, thình thịch, giống như sấm chớp lẫn lộn mãnh liệt. Không được, anh nhất định phải làm rõ ràng đây tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Lục Cẩn Niên lấy điện thoại di động tìm tên Kiều An Hảo, vừa định gọi đi lại nghĩ đến cái máy ghi âm Kiều An Hạ cho mình. Nếu như anh mở miệng tố cáo với Kiều An Hảo, chẳng phải là để cho Kiều An Hảo biết là Kiều An Hạ từng ở sau lưng cô mà giở trò sao? Cô quan tâm chị gái Kiều An Hạ kia nhiều như vậy, anh biết nếu để cho cô biết những chuyện này thì đáy lòng tất nhiên sẽ không dễ chịu, huống chi cô bây giờ còn đang mang thai. Lục Cẩn Niên ngừng lại một chút, cuối cùng trở về danh bạ. Số điện thoại của Kiều An Hạ anh không lưu, cho dù anh có đi tìm cô ấy hỏi chuyện cái máy ghi âm cuối cùng là có chuyện gì xảy ra. Lúc cô ấy nhìn thấy bộ dạng anh lúc đó đi tìm cô ấy hỏi chuyện Kiều An Hảo ở đâu, chưa chắc sẽ nói cho anh biết. Cho nên anh chỉ có thể đi tìm Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc. Vẻ mặt Lục Cẩn Niên dừng một chút, nghĩ đến tối hôm qua trong cuộc tranh tài thì Hứa Gia Mộc không nói gì mà đi lên sân khấu giúp Kiều An Hảo và anh làm sáng tỏ hình ảnh. Nếu như không có anh Tây ấy ngấy, có lẽ trong sạch cả đời của Kiều An Hảo có khó có thể làm sạch sẽ trở lại. Nếu như không có Hứa Gia Mộc trong thời khắc quan trọng nhất đứng ra thì anh và Kiều An Hảo có lẽ thật sự đã bắt đầu bắt tay vào làm thủ tục đi di dân. Cho dù ân oán Hàn Như Sơ đối với anh giống như nước với lửa, nhưng Hứa Gia Mộc lại chưa từng mắc nợ anh một chút nào. Hơn nữa, buổi trưa trên bữa tiệc, nghe một cổ đông nói Hàn Như Sơ bị chính con trai của mình cắn ngược lại một cái, tức giận hộc máu tại chỗ, cả đêm đưa đến bệnh viện, sáng nay mới ổn định lại. Hàn Như Sơ dù có xấu đi chăng nữa cũng là mẹ của Hứa Gia Mộc, mẹ ruột của cậu ta bị anh làm tức giận thành như vậy. Nghĩ đến lúc này, khó khăn nhất nhất định là cậu ấy. Lục Cẩn Niên suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn tìm tên Hứa Gia Mộc, gọi đi một cú điện thoại. Sau khi Hứa Gia Mộc từ hiện trường tranh tài rời đi, nhận được điện thoại từ nhà gọi đến, nói Hàn Như Sơ bị tức hộc máu, phải vào bệnh viện. Anh vội vàng lái xe đến bệnh viện, vẫn canh giữ cả đêm, rốt cuộc đợi đến lúc bệnh tình của Hàn Như Sơ ổn định, tỉnh lại. Chỉ là lúc Hàn Như Sơ mở mắt, trong nháy mắt khi nhìn thấy anh, giống như người điên, ngồi dậy, nhào tới trước mặt anh, không hề nghĩ ngợi gì, liền đánh cho anh một cái tát, mở miệng nói đầy oán độc. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi không có đứa con trai như cậu. Cậu cao thượng, cậu vô tư, còn tôi là tiểu nhân hèn hạ, cậu cút đi cho tôi. Hứa Gia Mộc cố gắng an ủi cảm xúc của Hàn Như Sơ. Làm gì có đứa con trai nào ở trước mặt toàn thế giới mà bày ra toàn bộ của Hàn Như Sơ, làm sao cảm xúc có thể ổn định được. Cuối cùng vẫn chỉ vào cửa bảo Hứa Gia Mộc cút đi, thậm chí cho tới cuối cùng lại bị tức phun ra một ngụm máu. Và vẫn là quản gia tranh thủ đẩy Hứa Gia Mộc đi ra. Thiếu gia, không phải là tôi nói cậu, làm sao cậu có thể đi giúp người ngoài đối phó bà chủ như vậy? Bà sinh ra cậu, ngậm đắng nhút cay nuôi cậu lớn lên như bây giờ, cậu đã từng đối với bà ấy rất tốt sao? Hứa Gia Mộc đứng ở ngoài cửa, còn có thể nghe âm thanh gào khóc của mẹ mình ở bên trong. Nghe đến khi tâm của anh trở nên tê tái, anh đối với sự chỉ trích của quản gia khẽ rũ mắt xuống. Chương 802: Lấy lại hào quang lúc trước, phần 2. Thiếu gia, hiện tại bà chủ không muốn gặp cậu, cậu vẫn là đừng ở đây nữa, tránh cho bệnh tình của bà chủ thêm nặng. Hứa Gia Mộc giật giật môi nói: Dì Vân, dì giúp con chăm sóc mẹ thật tốt, con đang đợi cảm xúc của bà ổn định, hôm nào con trở lại thăm bà. Hứa Gia Mộc từ bệnh viện ra ngoài cũng không gấp gáp lên xe, anh tựa vào cửa xe đốt một điếu thuốc, ngẩng đầu lên nhìn chỗ phòng bệnh của Hàn Như Sơ một cái. Gió đầu mùa xuân tại Bắc Kinh vẫn rất lạnh, khi thổi qua mang theo cái lạnh thấu xương. Lúc Hứa Gia Mộc hút xong một điếu thuốc, tay cũng đã đông lại lạnh lẽo. Anh đem tàn thuốc ném vào trong thùng rác bên cạnh, xoa xoa đôi bàn tay, đang chuẩn bị mở cửa xe thì điện thoại di động trong túi lại vang lên. Hứa Gia Mộc ngừng động tác, lấy điện thoại di động, thấy tên hiển thị cuộc gọi đến trên màn hình, nhất thời vẻ mặt hơi sửng sốt. Điện thoại di động ở trong lòng bàn tay chấn động một lúc thật lâu, Hứa Gia Mộc mới nhấn nút nghe, nín thở, đưa điện thoại di động lên bên tai, liếm liếm môi, mở miệng: Sao vậy? Trong điện thoại trầm mặc trong chốc lát, lại truyền đến giọng nói của Lục Cẩn Niên: 6 giờ chiều, có thời gian rảnh hay không? Có. Vậy ăn cơm chung đi. Được. Hứa Gia Mộc đáp lại xong, lại hỏi: Chỗ cũ sao? Ừ. Lục Cẩn Niên nhẹ giọng trả lời một câu. Hai người trong nháy mắt có chút im lặng. Cách một lát, Hứa Gia Mộc nghe được Lục Cẩn Niên bên kia truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng nói của trợ lý nhắc nhở: Ông Lục, đến giờ họp. Đang bận sao? Hứa Gia Mộc hỏi trước, sau đó liền giơ chân đá đá bánh xe. Buổi tối gặp mặt hãy nói, anh không có thời gian rồi. Được. Lục Cẩn Niên vừa đáp một tiếng, sau một lúc lâu liền cúp điện thoại. Hứa Gia Mộc cất điện thoại di động tại bên cạnh xe đứng một lát, cuối cùng kéo cửa xe ra, ngồi xuống, khởi động ô tô mà rời đi. Lục Cẩn Niên họp buổi chiều đều hết sức không yên lòng, trong đầu thỉnh thoảng hiện ra bức thư tình. Cho tới lúc đến phiên mình lên tiếng, cũng bởi vì thất thần, giữa chừng còn vấp nhiều lần. 5 giờ tan họp, Lục Cẩn Niên trực tiếp cho trợ lý tan sở trước, mình trở lại phòng làm việc, gọi điện thoại cho Kiều An Hảo báo lịch trình, sau đó vào phòng nghỉ ngơi, đổi một bộ đồ thể thao, lấy chìa khóa xe đi xuống lầu. Hẹn 6 giờ, Lục Cẩn Niên 5 giờ 50 phút liền đến nơi hẹn với Hứa Gia Mộc. Đó là sân thể dục quốc gia gần một quán có món tủ. Bà chủ là người rất nhiệt tình, khách hàng cũng không nhiều nhưng đều là khách hàng quen. Sở dĩ anh biết nơi này là nhờ Hứa Gia Mộc dẫn tới. Lục Cẩn Niên dừng xe, đẩy cửa, bên trong trống trải thoáng mát, không có một người khách. Bà chủ đứng ở lối vào trong quán, lập tức buông việc tính toán trong tay, ngẩng đầu, cười híp mắt mở miệng: Ông Lục, ông Hứa đã đến, ở nơi trước kia các ông thích ngồi đợi, đã đợi rất lâu rồi. Lục Cẩn Niên gật đầu một cái. Bà chủ đi vòng ra khỏi quầy, vừa dẫn đường cho Lục Cẩn Niên đi vào trong, vừa nói: Ông Lục, ông đã lâu không tới. Ông Hứa ngược lại tới thường xuyên, chỉ là mỗi lần đều đi một mình. Tôi còn hỏi ông ấy sao ông không đi đến, thì ông ấy nói là ông đang bận. Lục Cẩn Niên lại ừ một tiếng, tầm mắt rơi vào trên người Hứa Gia Mộc đang ngồi cách đó không xa. Sợ là tới đã lâu, trước mặt bày ra hai vỏ chai rượu. Ông Hứa, ông Lục đã đến. Theo lời nói của bà chủ, Lục Cẩn Niên tư thế ưu nhã, cởi bỏ áo khoác dày bên ngoài, kéo cái ghế trước mặt Hứa Gia Mộc ra và ngồi xuống. Chương 803: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước, phần 3. Hứa Gia Mộc ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Niên ở đối diện một cái, tay cầm ly rượu hơi dừng một chút, sau đó liền nhìn về phía bà chủ gật đầu. Bà chủ cầm thực đơn hỏi: Ông Lục cùng ông Hứa, lần này vẫn là mấy món ăn giống như trước kia sao? Ừ. Hứa Gia Mộc đáp một tiếng, chỉ bia trên bàn: Cầm mấy cái chai tới đây. Quá trình ăn cơm, hai người Hứa Gia Mộc cùng Lục Cẩn Niên gần như không có nói chuyện gì với nhau, trừ khi thỉnh thoảng chạm ly. Nhà hàng món tủ này buôn bán thật sự là kém đến nỗi cực hạn. Ngay cả khi bọn họ cơm nước xong tính tiền, tổng cộng cũng chẳng qua là 4 bàn có người ăn. Một bàn ngồi ở cách đó không xa, bên cạnh Lục Cẩn Niên cùng Hứa Gia Mộc, có một nữ sinh nhận ra Lục Cẩn Niên vẫn cầm điện thoại di động chụp hình Lục Cẩn Niên cùng Hứa Gia Mộc, sau đó quay đầu nhìn người bên cạnh, kích động không thôi nói vài câu. Mãi cho đến khi Lục Cẩn Niên đứng dậy rời đi, nữ sinh kia mới cầm một cây viết chạy đến trước mặt anh xin chữ ký. Bên ngoài quán là một cái ngõ nhỏ rất hẹp. Lục Cẩn Niên cùng Hứa Gia Mộc ăn ý, ai cũng không đi lấy chìa khóa xe. Anh cầm mắt kính đeo lên mặt, sau đó mở miệng: "Chơi bóng đi." "Được." Hứa Gia Mộc không có dị nghị gì. Từ quán ăn đến sân thể dục quốc gia chỉ khoảng 200 mét, dọc theo ngõ nhỏ mà đi là có thể đến được cửa sau. Lúc này bóng đêm đã phủ xuống, trong ngõ hẹp gần như không có một người nào. Cách đó rất xa có một ngọn đèn đường, ánh sáng rất nhạt. Hai người không trao đổi gì, cứ như vậy vai kề vai mà đi. Ước chừng khoảng 5 phút đồng hồ, đến cửa sân thể dục, đi vào trước. Hứa Gia Mộc lấy tiền mua mấy chai nước. Trong sân thể dục trống rỗng, trừ hai người bọn họ cũng không có người nào khác ở bên cạnh. Hứa Gia Mộc cởi bỏ áo chống lạnh bên ngoài, một tay nắm bóng, vỗ vỗ hai cái trên mặt đất, bóng liền dễ dàng bật lên, ném bóng vào rổ, rồi tiếp tục được bóng bắn về, vừa vỗ vừa nhìn Lục Cẩn Niên nói: "Sau một trận không?" Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chỉ cởi áo khoác, đi tới. Không có trọng tài, cũng không có người xem, hai người chỉ là đơn thuần, ở chỗ này hoạt động cho ra mồ hôi. Cả một sân thể dục trống trải, trừ lúc thỉnh thoảng truyền đến tiếng giày ma sát mặt đất, phát ra tiếng động đông đông thì không còn tiếng nào gì khác. Hai người không biết đã chơi bóng bao lâu, mãi cho đến khi thể lực hao hết, cả hai mới đồng loạt ngồi xuống dưới đất. Hứa Gia Mộc nắm một chai nước ném cho Lục Cẩn Niên, sau đó lại cầm một chai mở nắp ưng ực uống một miếng, rồi giơ tay lên lau nước từ trên miệng chảy xuống nói: "Sau khi anh đi rồi, có một thời gian thật dài em không có sảng khoái đánh bóng như vậy." Động tác nhuốt nước của Lục Cẩn Niên dừng lại một chút, tiếp theo đó lại uống một hơi, vặn năm chai nước lại nói: "Anh cũng rất lâu rồi không có chơi bóng." Hứa Gia Mộc quay đầu nhìn Lục Cẩn Niên nói một cái, rồi liền nằm ngang ở trên sàn bằng gỗ, nhìn lên trần nhà thủy tinh trong sân thể dục. Lục Cẩn Niên vặn xong nắp chai cũng song song nằm xuống theo, bởi vì trải qua vận động kịch liệt, hô hấp của hai người cũng có chút dồn dập. Ít người đi chơi bóng, lúc này trong sân thể dục càng trở nên yên tĩnh. Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm trần nhà, không biết đã bao lâu, mở lớn hai mắt, cũng không có nhìn xem Lục Cẩn Niên, chỉ nhẹ nhẹ mở miệng nói: "Anh hai, thật xin lỗi." Chương 804: Lấy lại hào quang thuở trước, phần 4. Khi Lục Cẩn Niên nghe đến bốn chữ này, mặt mày chớp chớp một cái, anh im lặng một lúc lâu mới mở miệng: "Thật ra thì anh vẫn luôn không có trách qua em mà." Một câu nói đơn giản, anh giải thích được khiến vành mắt của Hứa Gia Mộc trở nên hồng hồng, cổ tay của hắn lên xuống hai cái, sau đó nói: "Vâng, em biết." Hứa Gia Mộc thật sự biết, anh vẫn luôn không có trách qua. Nếu như anh hai của mình trách, thì ban đầu cần gì để lại Hứa Thị cho hắn trông nom? Nếu như anh trách hắn, cần gì phải ở chuyện nhượng tài sản, người nhận được tài sản là tên của hắn? Thật ra thì hắn cũng không còn trách anh nữa. Dù là ban đầu anh thu mua Hứa Thị, hắn rất tức giận xông đến tìm anh, không lựa lời mà nói ra những lời khó nghe. Nhưng là hắn cũng chỉ là bởi vì biết mẹ mình bị tức đến bất tỉnh, nhất thời xúc động mà thôi. Nếu anh thật sự trách hắn, đến lúc đó sẽ không nghe được mẹ mình cùng dì Vân ở nơi nào đó từng câu từng chữ mắng anh, khiến tâm tình phiền não. Nếu anh trai mình thật sự trách, hắn sẽ không lúc nào bất chợt muốn hắn trôi qua thật tốt. Mặc dù hai người chỉ là nói với nhau vài ba câu, nhưng không khí cả sân tập lại trở nên có chút cảm động. Qua một lúc lâu, Hứa Gia Mộc giơ tay lên che lại hai mắt của mình, che đi khóe mắt ướt át, sau đó mở miệng, giọng điệu vì vậy mà trở nên mê hoặc không đứng đắn. Em nói, làm cái gì khiến hai người già tức giận như vậy? Là ai khiến không khí thành bộ dạng này? Lục Cẩn Niên cười ha ha hai tiếng, mắt liếc nhìn về Hứa Gia Mộc không có phản ứng. Hứa Gia Mộc bị liếc, không có nửa điểm tức giận, ngược lại cảm thấy người nhẹ nhõm. Thật ra thì giữa đàn ông với đàn ông, có lúc giải quyết vấn đề chính là như vậy, không giống như phụ nữ. Nói một chuỗi lời thật dài dòng, chỉ cần loe que mấy lời, một tiếng xin lỗi, một cuộc vận động đầm đìa, tất cả khoảng cách sẽ nhẹ nhàng tiêu tan như vậy. Hỏi em chuyện này. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, trong lúc bất chợt, Lục Cẩn Niên mở miệng. Hả? Hứa Gia Mộc nghiêng đầu, thấy trên sườn mặt tuấn mỹ của Lục Cẩn Niên còn treo một giọt mồ hôi chưa khô, lại mở miệng bổ sung thêm một câu. Chuyện gì? Giọng nói của Lục Cẩn Niên rất nhạt, hình như không để ý hỏi. Kiều Kiều, lúc đầu có viết qua một bức thư tình, em có biết không? Thư tình? Chân mày Hứa Gia Mộc cau lại, giống như đang nhớ lại cái gì. Qua một hồi lâu mới bình tĩnh hiểu ra, mở miệng nói. Anh nói vậy là chuyện đã nhiều năm trước sao? Lúc đó còn học đại học, cũng chưa có tốt nghiệp đâu. Anh không hỏi tới thì em cũng không nghĩ ra chuyện này. Bức thư tình đó cô ấy viết, nhưng mà chưa chết ra được cái gì. Em đã nằm mơ rất nhiều, mỗi lần trong mộng đều có anh, đúng không? Bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, Hứa Gia Mộc không nhớ rõ những câu từ lúc đó, chỉ nói được một nửa liền nói. Còn có cái gì mà đối với em mà nói, anh chính là thế giới. Nói tóm lại, xém chút nữa làm em cười rụng răng. Mặc dù Hứa Gia Mộc nói sơ sơ qua thư tình Kiều An Hảo viết, chỉ nói lời mở đầu, không hề nói những câu sau, nhưng Lục Cẩn Niên vẫn có thể nghe được đó chính là nội dung lá thư buổi chiều Kiều An Hảo đưa cho mình. Vì vậy không biến sắc, tiếp tục hỏi. Làm sao mà em biết nội dung bức thư tình này? Thì chính là cô ấy đọc cho em nghe, để cho em nghe qua bức thư của cô ấy viết có được hay không. Quả thực lúc đó làm em nổi da gà cả người. Rõ ràng không phải cái gì văn vẻ, kết quả lại cố tình viết một bức thư như vậy. Hứa Gia Mộc lắc đầu một cái, rồi đột nhiên giống như nghĩ đến thứ gì, còn nói. Lúc ấy trong thư tình của cô ấy, em còn giúp cô ấy sửa lại một chữ đấy. Chương 805. Thăm lại quang cảnh 10 năm trước, phần 5. Lúc Lục Cẩn Niên nghe đến đó, đáy lòng mơ hồ đã đoán được kế tiếp Hứa Gia Mộc sắp nói những gì. Đúng là lại vẫn làm bộ hồn nhiên như không biết, hỏi lại. Chữ gì? Lúc đó cô ấy viết một câu. Hứa Gia Mộc cong mày suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng tiếp. Suốt cuộc đời này em yêu anh nhất, em đã đổi cho cô ấy thành suốt cuộc đời này em chỉ yêu anh. Rõ ràng là chỉ tốt hơn so với nhất, đúng không? Chỉ là duy nhất. Nhất là bày tỏ rất nhiều. Hay sao thế? Đề nghị của em không tệ đấy chứ. Hứa Gia Mộc không nhịn được gật gù, đắc ý vì mình đã từng thay đổi một chữ ở nơi đó. Nhưng Lục Cẩn Niên ở bên cạnh, đáy lòng cũng đã hoàn toàn dâng trào. Thì ra là Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc đã từng không phải là đang bày tỏ tâm ý lẫn nhau, mà là Kiều An Hảo tìm Hứa Gia Mộc để xem giúp thư tình. Bức thư tình này hôm nay Kiều An Hảo mới đưa cho anh lại là được viết vào nhiều năm về trước. Cho nên nói đúng như anh đoán lúc đầu là Kiều An Hảo khi cô ấy thật sự viết lá thư tình này cũng đã thích anh. Cái này có phải là đại biểu cho việc từng ấy năm tới nay không phải một mình anh dùng hết sức lực đi yêu cô, mà là bọn họ dùng hết sức lực để yêu thương nhau. Chỉ là ai cũng không có can đảm để mở miệng nói một câu em yêu anh và anh yêu em với nhau hay không. Một mình Hứa Gia Mộc hơi tự luyến ở nơi đó, sau đó lại đột nhiên lật người, tò mò tiến tới trước mặt Lục Cẩn Niên. Anh hai, anh biết thư tình này của Kiều Kiều là đưa cho người nào không? Lúc trước thì em hỏi cô ấy nhiều lần, cô ấy sống chết không chịu nói cho em biết. Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Lục Cẩn Niên hoàn toàn không nghe được rốt cuộc là Hứa Gia Mộc đang hỏi điều gì. Lúc này ngực của anh đã sớm bị xúc động và vui mừng bao phủ. Anh nghĩ trong đời một chuyện rung động trong lòng nhất đại khái chính là bản thân trong lúc bất chợt phát hiện người mình yêu thầm nhiều năm vừa vặn cũng yêu thầm mình. Hứa Gia Mộc đã sớm quen với bộ dáng của Lục Cẩn Niên, im lặng không nói. Sau khi nói xong lại tự nhiên mở miệng: "Thôi, dù sao hiện tại Kiều Kiều đã gả cho anh, lúc trước cô ấy thích ai cũng chẳng quan trọng. Chỉ là sao lúc trước anh không nói với em sớm một chút là anh yêu Kiều Kiều?" Lục Cẩn Niên vẫn không để ý đến cậu ta. Hứa Gia Mộc hơi đáng tiếc nói: "Nếu em mà sớm biết anh thích Kiều Kiều, em chắc chắn sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với cô ấy. Như vậy thì các người cũng có thể sớm ở cùng một chỗ." Hứa Gia Mộc đụng đụng vào cánh tay Lục Cẩn Niên: "Này anh hai, anh nói anh và Kiều Kiều đã kết hôn rồi, có phải lên mời em đi ăn cơm hay không?" Bị Hứa Gia Mộc đụng phải, Lục Cẩn Niên vốn không có suy nghĩ dư thừa, chính là nghe rốt cuộc cậu ấy nói chút gì, chỉ rất là qua loa lấy lệ ừ một tiếng: "Còn nữa, các anh cũng không làm hôn lễ à?" "Ừ." "Ngoài ra anh có cầu hôn không?" "Ừ." "Còn có chiếc nhẫn đâu? Thời gian ở trước ở trên mạng ấy, em thấy có người nói Kiều Kiều gả cho anh, đến cả nhẫn cưới cũng không có, quá là keo kiệt thì phải." "À, này Lục Cẩn Niên, rốt cuộc anh có nghe em nói hay không đấy?" Hứa Gia Mộc bị câu trả lời vẫn luôn là đơn âm của Lục Cẩn Niên làm cho không nhịn được, hơi nén giận: "Hả?" Lần này rốt cuộc Lục Cẩn Niên đổi một loại giọng điệu trả lời, chỉ là sau khi anh nói xong, điện thoại di động trong lúc bất chợt vang lên. Lục Cẩn Niên lấy ra, thấy là Kiều An Hảo gọi tới, vội vàng ấn nghe. "Kiều Kiều, sao? Sao vậy?" "Ừ, anh và Gia Mộc đang chơi bóng." Mất rồi. Chương 806: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước, phần 6. "Ừ, chơi xong sẽ về nhà ngay. Nếu như em mệt thì nghỉ sớm một chút, không cần chờ anh đâu." "Ừ, sữa sao? Anh biết rồi, bọn anh sẽ rẽ vào siêu thị mua. Em có thứ gì khác muốn ăn hoặc là muốn mua không? Trái cây à? Còn gì không?" "Thôi à, ừ, thôi được rồi." Hứa Gia Mộc nhìn về phía vẻ mặt dịu dàng của Lục Cẩn Niên, làm nhảm điện thoại không có chút nào thiếu kiên nhẫn, trợn mắt, há mồm. Qua một lúc thật lâu mới chớp chớp đôi mắt: "Mẹ nó, tại sao cậu nói một chuỗi dài, đổi lấy chính là năm từ, ừ, a. Kiểu An Hảo thì tùy tiện gọi một cuộc tra xét, nói cũng chưa tới 10 chữ, vậy mà anh ấy trả lời đến mười mấy chữ. Rõ ràng cậu và Kiều An Hảo đều đang nói chuyện với anh, thế mà lại đối xử khác nhau rõ ràng đến như vậy. Một người trên trời, một người dưới đất. Hứa Gia Mộc không nhịn được, lặng lẽ châm chọc một câu: "Đối xử khác nhau còn chưa tính, rõ ràng trước kia người thấy em phải kêu anh, hiện tại em còn phải mở miệng kêu chị dâu." Lục Cẩn Niên cúp điện thoại, vừa vặn nghe những lời này, không nhịn được khóe môi liền nhếch lên, sau đó đứng lên từ dưới đất, tùy ý vỗ vỗ đất trên người, đưa tay về phía Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc giơ tay lên, bắt tay của Lục Cẩn Niên. Anh tăng sức kéo Hứa Gia Mộc dậy từ trên mặt đất, sau đó lập tức vẩy vẩy tay Hứa Gia Mộc ra, cầm quần áo bên cạnh, đi tới ngoài cửa sân thể dục. Hứa Gia Mộc vội vàng cầm quần áo của mình, nhặt rác trên đất đuổi theo. "Bây giờ phải về nhà rồi à? Có muốn tìm một chỗ uống một chén hay không?" Lục Cẩn Niên vừa kéo khóa áo khoác, vừa lắc đầu một cái, hình như rất buồn rầu, rồi lại cất giấu vô số khoe khoang: "Người có vợ không như người tự do, bây giờ phải về rồi." "À, nói được giống như trước kia cũng chưa có vợ, đã có ngày ngày vô cùng tự do. Còn không phải là buổi tối, kéo thế nào cũng không đi." Hứa Gia Mộc không nhịn được mang theo vài phần khinh thường, cười ha ha một tiếng. Lục Cẩn Niên cũng không có một chút ý ngại, cùng với Hứa Gia Mộc vươn tay vỗ vỗ vai cậu một cái: "Hết cách rồi, hiện tại chị dâu cậu mang bầu, ở nhà một mình anh không yên lòng." "Đi thôi, cậu cũng về nhà sớm đi." Nói xong, Lục Cẩn Niên kéo cửa ngồi xuống. Cho đến khi xe của Lục Cẩn Niên khởi động rời đi lúc lâu, Hứa Gia Mộc mới nháy mắt trở lại bình thường. Chị dâu, chị dâu. Lục Cẩn Niên tuyệt đối nghe thấy cậu vừa mới châm chọc, cố ý nói như vậy. Lúc Hứa Gia Mộc nội thương ngồi vào trong xe, điện thoại di động reng reng vang lên 2 tiếng. Cậu ta lấy ra, thấy là Lục Cẩn Niên gửi tới 2 tin nhắn. Tin thứ nhất 2 chữ đơn giản, cảm ơn. Tin thứ hai hơn mấy chữ. Mẹ con từ xưa cũng không có thù hận sâu lớn. Hứa Gia Mộc nhìn 2 cái tin nhắn này, trong nháy mắt tim bị một dòng ấm áp kỳ lạ bao bọc thật chặt. Cậu biết anh ấy cảm ơn lần nữa lời giải thích ngày hôm qua của mình. Cậu cũng biết tin nhắn thứ hai của anh ấy là đang an ủi mình. Người đàn ông lạnh lùng đó vốn là như vậy. Câu nói dễ dàng như vậy đã chọc trúng chỗ mềm mại nhất trong lòng người khác. Hứa Gia Mộc không trả lời tin nhắn của Lục Cẩn Niên, chỉ là tựa lưng vào xe, nhắm mắt lại. Sau đó phát hiện giờ phút này trong lòng của mình, hơn nửa năm gần đây tới nay là lúc yên bình nhất. Thậm chí là giống như đã dỡ xuống gánh nặng, xuất phát từ tận đáy lòng, dâng lên một tầng nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Mẹ ngã bệnh, không phải là anh không lo lắng, nhưng mà anh cũng không hối hận lựa chọn ngày hôm qua của mình. Mẹ đã phạm quá nhiều sai lầm, cũng quá sâu, thậm chí còn liên lụy tới một mạng người. Hết chương 806, hết tập 50. Các bạn thân mến, chỉ còn hơn 100 chương là chúng ta kết thúc bộ truyện Hôn Trộm 55 lần này. Admin sẽ cố gắng gói gọn trong khoảng 55 tập cho bộ truyện này, cho đúng với ý nghĩa của tên truyện. Sau bộ truyện Hôn Trộm 55 lần, Admin sẽ tiếp tục đọc một bộ truyện khác ở kênh này, kênh YouTube này. Và có lẽ là Admin cũng sẽ tạo một bài lấy ý kiến của các bạn nên đọc tiếp chuyện gì ở kênh này. Và cũng như đã nói, đã giới thiệu, Admin chính của nhóm sẽ đọc tiếp một bộ truyện mang tên Chìm Trong Cuộc Yêu tại một kênh YouTube mới của nhóm. Mong các bạn sẽ hết sức theo dõi và ủng hộ. Tất cả các thông tin về các bộ truyện nhóm đã, đang và sẽ đọc sẽ được đăng tải trên fanpage của nhóm. Các bạn vui lòng click vào fanpage để theo dõi các thông tin mới nhất. Cuối cùng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.